Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Cắm hoa đánh rằng co. Đừng nhúc nhích. Cao Kiện mắt thấy bọn họ lại muốn xung phong, nhanh trí vung tay lên, càng làm xong sinh hoa cho cắm trở lại. Dừng lại! Francis hét lớn một tiếng. Quả nhiên, bất tử sinh vật nhóm tập thể dừng lại. Chuyện gì cũng từ từ. Cao Kiện cảm thấy Hoa Vương là con tin a, muốn mạng sống ít nhất phải mang con tin rời đi không phải. Vì lẽ đó Hoa Vương là không thể lưu lại. Hiện tại trọng điểm là muốn làm rơi còn lại hai con hỏa diễm chiến mã. Sau đó tìm cơ hội bay đi. Bằng không coi như bay đi, nhân gia cưỡi lửa chiến mã ở phía dưới rát đạt còn có thể đuổi theo. Vậy thì nghỉ thức ăn. Làn sóng tiếp theo xung phong nhất định hung mãnh. Muốn thắng vì đánh bất ngờ, e sợ còn phải dựa vào mặt trời nhỏ. Cao Kiện thật lòng gật gù, sau đó đem mặt trời nhỏ 606 cố định ở trên ót. Lần này cơ bản liền chuẩn bị thỏa cầm cố. Cao Kiện lần thứ hai đưa tay một thu, ba tương đương, Hoa Vương lại bị rút ra. Gào, xung phong. Francis không nghĩ tới Cao Kiện lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhờn Hoa Vương. Lúc này liền nổi giận, vỗ ngựa cái mông liền vọt lên. Cao Kiện lúc này đã chuẩn bị thỏa đáng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cuối cùng quét tâm tình tiêu cực cơ hội. Liền lần thứ hai đem song sinh đế cắm hoa tiến vào trong đất, làm ra nói một chút tư thế. Ai, chờ sau đó cũng chờ dưới. Francis ghim lại hỏa diễm chiến mã một rừng gấp, sức chút nữa cho chiến mã lắc đau sốc hông. Cùng lúc đó, Francis khoát tay, ngay lập tức ngăn lại muốn xung phong chúng quỷ quân. Dĩ hòa vi quý a đại gia. Cùng cái trứng, Cao Kiện càng làm xong sinh hoa ra bên ngoài một rút. Mã Đức xung phong a. Làm hắn, xuất hiện, không, chờ thêm chút nữa đều chờ thêm chút nữa. Rút, xung phong a xung phong xông lên cho ta phong. Giết chết hắn, xuất hiện, không không không, chờ một chút đều dừng lại cho ta. Dừng lại, lại rút. Cao Kiện lần này liền rất này, một vào một ra dây vào trăm vạn, lại tiến vào tái xuất còn có trăm vạn, chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, tâm tình tiêu cực liền không đuổi kịp ta. Lúc này quỷ kỵ sĩ rốt cục mất đi cuối cùng kiên trì, hay là nhìn ra Cao Kiện thành tâm đùa bọn họ. Francis cũng không tiếp tục cố Cao Kiện ở nơi đó tuốt đến tuốt đi tay, hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Cao Kiện vọt tới. Cao Kiện có chút tiếc nuối, không cho quét, có điều đòn đánh này là then chốt. Cao Kiện không dám lười biếng, hắn nín hơi nhìn chăm chú, yên lặng tính toán Francis cùng mình khoảng cách. Lần này ít nhất phải giết chết một thớt hỏa diễm chiến mã mới được. 3, 2, 1, xuất hiện đi, mặt trời nhỏ 606. Cao Kiện hét lớn một tiếng, đồng thời trên thân kiếm chọn, sớm chém ra một cái vén lôi, chờ người mù cưỡi ngựa mù đụng vào. Làm a, cái gì như thế sáng? Gào, Francis cùng hắn hỏa diễm chiến mã nhìn thấy một cái chớp sáng sáng sáu xuất hiện ở trong mắt đều mò vòng, bọn họ đồng thời quỷ kêu một tiếng. Francis một đương con mắt, hỏa diễm chiến mã càng là vọt tới trước, tốc độ hơi ngưng lại. Cao cao vung lên móng trước đứng ở 10 mét ở ngoài. Dĩ nhiên rất thần kỳ né tránh Cao Kiện xúc thế một đòn. Không chỉ có là Francis, trong giây lát này bán kính mấy chục mét bên trong bất tử sinh vật gần như cùng lúc đó chịu ảnh hưởng, gạo lước, chói mắt, ta não nhân đau, mù a, chỉ định là mù. Thứ đồ gì như thế sáu? Ta đều nhắm mắt làm sao còn có thể nhìn thấy sáu đây? 666, 66.666.666. Cao Kiện vốn là tính toán mượn đối phương chói mắt cái kia một hồi đem ngựa cho chọc vào đây, kết quả hỏa diễm chiến mã xe thắng gấp căn bản không lại đây. Vén lôi hết rồi, việc này toàn bộ cao kiện tặc lúng túng. Không biết có muốn hay không xông lên bù một đao, nhưng mà cũng chính là như thế một trì hoãn công phu. Francis dĩ nhiên bưu một hồi tiến vào trong đất, nhưng cao kiện cảm thấy khá là thần kỳ. Không chỉ có là Francis, cao kiện quanh người bị mặt trời nhỏ chiếu qua bất tử sinh vật đều ngay lập tức dĩ nhiên tiến vào trong đất. Cao kiện có chút mê, hắn nhớ tới mặt trời nhỏ sử dụng nói rõ trên nói chính là chiếu sáng dùng, đối với quỷ hồn loại có nhất định tác dụng khắc chế. Cao kiện dùng sau khi mới biết, này không phải có nhất định tác dụng khắc chế a, đây căn bản là song khắc a, chính là có một điểm không được, này mặt trời nhỏ sáng ngời, bất tử sinh vật nhóm liền đều xuyên dưới lòng đất, cao kiện cũng không thể bù đao. Rất đáng tiếc, mặt trời nhỏ bởi độ cao vấn đề, rọi sáng phạm vi có hạn, lúc này còn có rất nhiều quỷ quân từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Nhưng chờ bọn hắn đến mặt trời nhỏ chiếu rọi phạm vi sau khi, liền bắt đầu một nhóm chui xuống dưới đất, cũng đồng thời dâng một đợt sáu, chỗ này không thể ở lâu thêm. Cao kiện cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, mà là chạy đi liền hướng âm dương đường cáp treo phương hướng chạy. Mặt trời nhỏ tuy rằng rất khắc chế bất tử sinh vật, nhưng toàn lực thôi thúc mặt trời nhỏ, cao kiện linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn từng có đem Derek linh lực khô cạn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Cao kiện vừa đi vừa qua lại hái được mấy đóa bỉ ngạn hoa. Đợi đến lao ra mấy trăm mét sau mau mau dừng cung cấp linh lực. Mới qua vài giây, rất nhiều quỷ tộc lại từ trong đất xông ra. Truy, xông a, giết chết cái kia bóng đèn. Tiếng gào liên tiếp, nên đại thể đến từ u quỷ. Cao kiện không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá nhanh lại đi ra. Ba cái mạnh mẽ uy thế từ phía sau xuất hiện cũng cấp tốc tới gần. Đợi đến cao kiện ngoài trăm thước, cao kiện chỉ lại phải thôi thúc linh lực. La to một tiếng, mặt trời nhỏ 606. Ta sát lại tới, xong lại mù một lần. Lần này thật không nhìn thấy, sau đó cũng lại không nhìn thấy. Bệnh mắt tái phát, đại 6 đã chiếm cứ ta toàn bộ tầm nhìn. 666, 66666. Tia sáng lần thứ hai ảm đạm xuống. Cao kiện phát hiện như vậy cũng không sai a. Này một đợt hạ xuống cũng không thể so thu hoa vương cái kia lập tức ít hơn nhiều. Cao kiện bước chân liên tục, nhanh chóng chạy trốn. Trung gian lại thiểm hai người bọn họ lần. Cao kiện đi tới âm dương đường cáp treo trước. Cao kiện vừa định ngự kiếm đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Đến trước chính mình chạm không được nước sông, nhưng hiện tại hắn đều có thể hấp thu âm linh lực. Tình huống sẽ có hay không có thay đổi? Bởi vì bỉ ngạn hoa quan hệ, cao kiện hiện tại lực lượng tinh thần nằm ở tràn đầy trạng thái. Gần đây trước thậm chí có tăng lên rất nhiều, có thể cho dù là như ấy. Trực tiếp ngự kiếm bay trở về cũng quá mạo hiểm. Thử xem, cao kiện một cước đạp ở âm dương đường cáp treo trên. Đường cáp treo hơi chìm xuống. Cao kiện hai chân liền ngâm ở trong nước sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.